khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Y tương đương tương đương tương đương o tương đương tương đương tương đương o tương đương tương đương tương đương tương đương. Anh tình ngốc tử, đối với Úc Linh vị diện chúng ta trả giải quá ít. Nơi đó là quy luật cực hạn bày ra vị diện, thậm chí quy luật thân mình đều có thể hóa thành linh trí. Đáng tiếc chúng ta cũng không còn cơ hội đi biết. Ngụy Hư Thiên Linh nghỉ ngơi. Hệ thống nhắc nhở, anh tố tử đã muốn hủy bỏ Vân Ngoạn Gia cấm nói. Vân Ngoạn Gia, ta nì ta đâu rồi? Dạng gì hay sao? Anh tố tử, rất hạnh phúc, nhưng là cái loại này hoàn toàn không chịu trách nhiệm hạnh phúc. Không quan tâm hạnh phúc của ngươi sẽ hay không thương tổn người khác. Nguyện ngươi sớm đi đụng phải đồng loại giúp nhau thương tổn. Chu Du, cám nam là được rồi. Vân Ngoạn Gia, cho nên Lạnh Tiểu Chít Chít là bi thương, toàn bộ tình phụ trách. Không đành lòng thương tổn người khác hay sao? Cái này tâm ý thái thật là đủ chán ghét. Anh tình ngốc tử, ta thấy không rõ hắn. Ta không biết hắn là có nhàn ngư trang bị có lẽ hay là trời sinh như thế. Bất luận cái gì nhìn trộm đều không thể thông qua hắn sắc ngoài. Tâm linh của hắn là một cái hoàn toàn hắc dương. Vân Ngoạn Gia, vô pháp dọ thám biết. Có thể hay không đây chính là cây yêu mến nguyên nhân của hắn. Anh tình ngốc tử, có ý tứ. Bởi vì vô pháp dọ thám biết. Mặc dù là cao ma sinh mạng thể cũng vô pháp cảm giác tánh mạng của hắn hình thái. Vân Ngoạn Gia, không biết hoàn toàn là đẹp nhất. Cũng thế, nguy hiểm nhất. Anh tình ngốc tử, thân là có được vô tận chi lực thần. Gặp một cái không biết. Đây có lẽ là dài dằng dặc trong năm tháng lần đầu tiên. Vân Ngoạn Gia, nói như vậy người có phải hay không cũng yêu mến Tiểu Chít Chít rồi. Anh tình ngốc tử, cút. Vân Ngoạn Gia, lại nói ngươi có thể hiểu rõ đến hắn Tiểu Chít Chít sao? Hắn có phải là bởi vì chuyện này nhi bi thương hay sao? Hệ thống nhắc nhở, Vân Ngoạn Gia bị vĩnh cửu cấm nói. Theo chân bọn họ giật hồi lâu, Chu Du mình cũng dễ dàng rất nhiều. Có chút bay bổng, hắn nghĩ đến mới gặp gỡ cây thời điểm. Ấn tượng cực kém, nàng nói mình là vô ma côn trùng. Rồi hướng lãnh tà nói, nhưng người không giống với. Có lẽ cây liếc có thể xem tận tánh mạng hết thảy. Lại duy chỉ có mê luyến lãnh tà không biết. Có lẽ lãnh tà cũng không có lớn như vậy mị lực. Chỉ là tại cây đối với không biết trong tưởng tượng, trở nên càng cực hạn, cuối cùng nhất diễn hóa thành một loại cực đoan. Cái này ngàn vạn vị diện duy nhất không biết, cũng đã trở thành cây duy nhất tánh mạc ánh sáng. Đường làm cái kia bó quang dập tắt, trước mặt còn sót lại cái kia vô tận tuế nguyệt vô tận hắc ám. Cây như cũ là cái kia bệnh trạng vặn vẹo làm cho người ta chán ghét nữ nhân. Nhưng giờ khắc này, Chu Du có chút giải thích nàng. Yu, kỳ quái vấn an thanh âm phá vỡ Chu Du sa tư. Chu Du ngẩng đầu, hơn nửa đêm trước cửa sổ toát ra một chú chuột mũ. Sau đó là tóc tai bù xù mặt không biểu tình Hư Thiên Linh. Một bà ghé vào trên cửa sổ. Đáng yêu hình, trinh, tử, là tính lãnh đạm hình. Chu Du bất vi sở động. Trinh tử vốn tự lãnh đạm. Ngươi sai rồi. Lần này ngươi sai rồi. Chu Du có chút mắt hí. Ha ha a. Tại Hư Thiên Linh trong tiếng cười, Chu Du biểu lộ đột nhiên trở nên lợi hại, bắt đầu đứng dậy. Một chuỗi số hiệu thốt ra. Yêu a em không sao sao? Có đảm lượng đối mặt sao? Đừng dọa người rồi. Ta sẽ không sai. Cái thế giới này cũng không tồn tại ta vô pháp đối mặt gì đó. Hư Thiên Linh cúi đầu cầm lấy điện thoại tiện tay siêu một chút, lập tức trương tấm tròn miệng, dùng tốc độ ánh sáng tắt điện thoại di động, mặt lộ vẻ ra khó tả khổ sở. Ta hối hận. Yes, Chu Du âm thầm vung quyền. Cũng không có ai biết, cái này là nhân loại đối mặt siêu trí tuệ và năng lực thể Hư Thiên Linh lần đầu tiên thắng lợi. vì lần này thắng lợi, hắn chuẩn bị quá lâu, cũng thừa nhận rồi cực lớn thị giác thống khổ. Đương nhiên, UAEM không là chỉ có thể đối với hư thiên linh sử dụng siêu vũ khí hạng nặng. Hắn đời này tuyệt sẽ không lại đối với người thứ hai dùng. Cũng sẽ không lại mở ra. Hư thiên linh mang tâm tình nặng nề kéo ra bảo vệ đình môn. Nắm trong tay lấy một chén mì thịt bò. Ta chỉ là một đến đưa tiễn bữa ăn khuya tiểu khả ái. Ngươi lại như vậy thương tổn ta. Vừa vặn đói bụng, đa tạ. Chu Du cười ha hả mà tiếp nhận mặt. Đặt ở trên mặt bàn. Không cẩn thận đụng phải máy tính con chuột. Máy tính màn hình lại phát sáng lên. Đây là một đài xét duyệt vào ở khách nhân tin tức cùng ghi chép cỗ xe tin tức máy tính. Cũng có thể thượng mạng bên ngoài. Lúc này trên màn hình chính biểu hiện ra một thiên văn vẻ. Tiêu đề là, một cái hàn môn trạng nguyên đã chết. Chu Du thầm kêu không ổn. Đoạt tại hư thiên linh trước kia. Dùng kinh hãi tốc độ tay hỏa tốc tắt đi monitor. Đây là một thiên khủng bố bạo khoản văn vẻ. Xuất phát từ một loạt nguyên nhân, Chu Du không muốn làm cho hư thiên linh hiểu lầm chính mình xem loại này văn vẻ. Bằng không thì sợ là cả đời không ngóc đầu lên được. Hư thiên linh tuy nhiên không thấy rõ văn vẻ, lại nhạy cảm mà bắt đến Chu Du cảm thấy thẹn cảm giác. Mắt hí cười nói, ta còn nói vừa rồi xa xa nhìn ngươi, vì cái gì đối với màn hình cười, là ở chỗ này sao sao sao sao. Có đủ hứng thú a hát, điếm trưởng, không thấy, lan, Chu Du nghiêng đi đầu, giống như không phải đang nói xạo, chung quanh cũng không có giấy vệ sinh, nhưng vì cái gì như vậy cảm thấy thẹn nì, hư thiên linh có chút suy tư qua đi, lông mày sắc dương lên, ác cộc bàn tay vươn hướng máy tính màn hình chốt mở, vậy nhất định là một cái hàn môn chẳng. Nguyên đã chết. Hoa nguyên lai ngươi cũng xem di mông, phấn nàng đã bao lâu? Không có, không có, không có, Chu Du phi tốc kéo đứt nguồn điện, đỏ mặt hô, ta tại sao sao sao, lão tử tử ưa thích ở chỗ này sao sao sao, thoải mái một đám, ha ha, hư thiên linh một lần nữa nắm giữ quyền chủ động, một cái 20 tuổi, trưởng thành nam nhân. Ngẫu nhiên tìm kiếm thoáng một tí tâm linh an ủi hoặc kích thích. Xem một ít tình cảm câu chuyện. Không có gì nhưng cảm thấy thẹn. Di mông văn vẻ đưa cho rất nhiều người hạnh phúc cảm thụ đâu rồi. Phấn nàng là rất bình thường, rất ưu tú. Ta đây tự nói cho tô y y bọn hắn. Đừng, ta nói ta tại sao sao sao. Chu Du bụng lấy đũng quần nói, người quấy giày đến ta. Đi mau. Đang nói, lãnh tà thanh âm truyền đến, mở cửa, mở cửa, Chu Du lập tức che đũng quần đứng dậy mở cửa, lãnh tà bưng một mâm thức ăn đồ nướng bằng khung sắt chen vào vọng. Vừa ra nồi, có chút hồ, được thông qua ăn đi, điếm trưởng đang nhìn Di Mông A Hát có lẽ mỗi ngày đêm khuya đều có cái này. Yêu thích tương đương, hư thiên linh lập tức nói ra. Hoa nha! Cái này, lãnh tà nhãn tình sáng lên buông bàn ăn, về Di Mông. Ta cũng là hơi có nghe thấy. Ta tại sao sao sao? Phim xét hiểu sao? Chu Du dùng sức bụng lấy đũng quần, các ngươi đi. Y y biết rồi nhất định rất vui vẻ. Lãnh tà, sông hư thiên linh cười gật đầu. Hư thiên linh chống cằm nói. Ta lại là tương đối chờ mong chân ni biểu lộ. Nàng tổng bị điếm trưởng giáo dục muốn nhiều động não. Móa nó, các ngươi cũng không có việc gì. Chu Du mắng, lão bản ngươi ăn trước. Lạnh tà cười tà đẩy lên cháy đen thịt. Ăn mì thì tốt rồi. Chu Du cảnh giác mà cầm lấy chiếc đũa ăn được khẩu mì thịt bò. Còn có thể nhẫn, lãnh tà nói tiếp. Là như vậy, ta chuẩn bị dùng hư thiên linh tử tài khoản hiệp trợ nhàn ngư điếm đưa vào hoạt động. Chủ yếu là làm Úc Linh vị diện cùng vạn thụ cao tỉnh vị diện đưa vào hoạt động. Dù sao, bản thiếu gia buôn bán tài hoa thái quá mức chói mắt. Dùng nợ mới số thao tác khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.